Làm sao khi mình giàu? Hồi tôi còn nhỏ, ở Minnesota, dưa hấu là một thứ đặc sản ngon tuyệt. Một trong những người bạn thân của ba tôi, ông Bernie, là một nhà thầu hoa quả và rau tươi rất giàu có. Ông có cả một hệ thống kho hàng lớn ở vùng St. Paul. Vào mùa hè, khi những trái dưa đầu tiên được lăn từ ruộng dưa về, ông Bernie lại gọi điện. Thế là hai cha con tôi sẽ tới chỗ ông làm việc, ngồi chống hai tay trên cầu tàu, thò chân xuống đong đưa, cố ngăn nước miếng chảy ra. Rồi ông Bernie sẽ dùng một con dao tách quả dưa đầu tiên ra, đưa cho hai cha con mỗi người một miếng thật to trước, rồi ngồi xuống cạnh chúng tôi. Sau đó cả ba người sẽ vụt mặt vào trong miếng dưa, chỉ ăn lấy cái phần ngon nhất của quả dưa, cái lõi đỏ. Phần đó không có hạt, thịt dày, đỏ mọng, nhiều nước nhất và ngọt ngào nhất. Và chúng tôi chỉ ăn cái lõi đó thôi, phần còn lại thì bỏ đi. Bernie là mẫu người giàu mà cha tôi ngưỡng mộ. Hồi nhỏ tôi vẫn nghĩ, chắc tại ông ấy làm ăn giỏi. Phải mất nhiều năm sau, tôi mới nhận ra rằng điều mà cha tôi ngưỡng mộ ở ông không phải là những tài sản mà ông có, mà là cách ông sử dụng những tài sản đó như thế nào. Ông biết khi nào thì nên ngừng làm việc, ngồi lại với bạn bè và chỉ ăn lấy phần lõi của quả dưa hấu. Điều mà tôi học được ở Bernie là giàu có không nằm trong túi tiền, mà còn nằm trong đầu óc nữa. Nhiều người trong chúng ta mới có một chút tiền thôi đã túi bụi lên rồi, không còn lấy đủ một chút tự do để có thể ăn được cái lõi đỏ của miếng dưa. Những người khác thì giàu quá và ham làm tiền quá, đến nỗi thậm chí không nghĩ đến chuyện ngồi thong thả mà ăn dưa. Trong đầu chỉ có ngân phiếu và ngân phiếu. Nếu bạn không biết để ra một chút thì giờ, ngồi đong đưa chân trên cầu tàu, tận hưởng những thú vui nho nhỏ của cuộc đời, thì coi chừng bạn đang để nghề nghiệp của mình khống chế mình rồi đó. Phải mất mấy năm, tôi đã quên mất bài học mình đã học được khi còn nhỏ trên cầu tàu, bởi tôi đã quá bận rộn kiếm tiền cho đầy túi. Nhưng bây giờ, ôm lại bài học đó một lần nữa, tôi đã biết dành thời gian để thưởng thức những thành quả của người khác, biết làm cho mình vui trong một ngày. Và đó chính là cái lõi của quả dưa. Tôi đã học được một điều nữa, phải biết mạnh tay dứt bỏ những phần thừa đi. Như thế cuối cùng, tôi đã trở thành người giàu có.